quan gia về chung một nhà. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Hiên tươi cười anh đùa nhóc mà nhóc cũng tin à, cô nhìn anh, con người này so với trước kia kỳ thực khác, rất khác. Anh hòa đồng hơn hay cười hơn, đối với người khác thì cô không biết nhưng đối với cô anh đã không còn những lời nói gây tổn thương nữa. Chỉ tiếc khi hai người đã cải thiện hơn thì bậc phụ huynh lại phát giác, đúng là đen đủi. Về nhà đi, giả đúng rồi, em có mượn được điện thoại của Đặng Linh, anh lưu số vào nhé. Hai người sau khi trao đổi thông tin liên lạc thì đường ai người lấy về. Nhìn chiếc xe đạp trước mặt Giả Hiên không biết lôi nó đi đâu, tự nhiên cái mất công mượn xe đạp làm chi, lúc đấy thì nghĩ nó lãng mạn nhưng giờ thì mệt thấy mẹ. Anh đành hì hục đạp nó về với chủ của nó, quay lại thì không thấy Mạnh Hùng đâu, thôi được rồi, anh đành nhét chiếc xe đạp vào sau cốp xe của mình. Dạo này thay đổi phong cách à, nhìn lạ hoắc, ừ chú mày muốn đi xe đạp không? Nhật Minh khó hiểu nhìn Giả Hiên, xe đạp á, bộ này bị điên à, em còn lâu mới đi xe đạp. Giả Hiên không quan tâm mấy chỉ nói ngắn gọn, chờ được hai người giúp chú mày cô gái, dù sao chú mày cũng chưa có bằng lái xe, lấy tạm mà đi. Nói rồi Giả Hiên đi lên phòng, Nhật Minh ngồi ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng có lý liền lập tức chạy ra sân lấy chiếc xe đạp, ái chà không biết ông anh này trông chìa được cái xe đạp ở đâu mà ngon nghè thế. Nguồn gốc của nó không quan trọng, quan trọng là từ ngày mai có xe đèo Đặng Linh nhưng Nhật Minh không biết được một sự thật đau lòng là Đặng Linh đã có hẳn xe điện để đi. Nhật Minh bê chiếc xe xuống nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống đồ mới, bộ cái ông kia đi ăn trộm thật à, thôi thì đồ đi chôm chìa mà vẫn dùng được là còn ngon rồi. Nghĩ ngơi rồi Nhật Minh mang xe ra đạp vào vòng quanh khu phố, Nhật Minh là một thanh niên nghiêm túc không hề bốc đầu. Vừa về nhà Dạ Hiên lập tức nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Từ ngày không làm bảo vệ nữa anh ít gặp nhóc con hơn hẳn, nay còn bị cấm cản mà anh càng ngày lại càng nghiện nhóc con không buông được, thật khó khăn. Chờ mãi mà không thấy cô trả lời, trong tê lai chắc cũng phải dần làm quen với cái cảnh này, chuyện tình này bi thương đến rớt nước mắt. Thế xe đạp của anh Hùng đâu? Mẹ Lộ Khiết đứng đối diện với cô hỏi cho bằng được, trong khi Lộ Khiết lại đứng khoanh tay lắc đầu không biết gì cả. Đây chính là anh làm mà cô chịu đấy. Giả Hiên, ngày mai anh chết với em. Rốt cuộc là để xe đạp của anh Hùng ở đâu chứ? Mẹ để con đập lợn lấy tiền tiết kiệm mua xe trả anh Hùng. Tùy con thôi, Lộ Khiết đi về phòng vẫn chưa hết hầm hực, đang yên đang lành tự dưng mất hết tiền tiết kiệm, à mà khoan, ai làm người đấy, chả cô chạy lên nhắn tin với anh. Mất xe đạp, mẹ bắt em đền xe cho anh Hùng. Thì nhóc đền đi, Giả Hiên nói chuyện một cách cực kỳ ngang ngược, vậy được rồi cô sẽ cho anh biết tay. Nhưng em không có tiền, mẹ cho em hai phương án, một là đền tiền, hai là đền em. Lộ Khiết mong ngóng câu trả lời của anh, mong anh sẽ ghen rồi thể hiện gì đó, nhưng anh nhắn một câu khiến cô mất hứng luôn. Hóa ra nhóc chỉ đáng giá một cái xe đạp, vậy là anh không ghen gì luôn, cô tức giận đến đỏ cả mắt nhắn lại. Đúng rồi, em không có tiền, sau này lớn mẹ bắt em lấy anh Hùng luôn. Thôi được rồi, mai anh đền thằng đó 10 cái xe đạp cho. Trong lòng anh, em chỉ đáng giá 10 cái xe đạp thôi à, không phải ý anh không phải thế. Em không chơi với anh nữa. Sau đó cô offline luôn, Giả Hiên trên đầu hiện 3 dấu chấm hỏi cực kỳ to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi không cũng dính đạn là sao, tự nhiên còn bị cô đôi ngược lại, thảm hại thật đấy. Anh trộm được xe ở đâu đấy, đi được phết. Đang bực dọc chuyện xe đạp, tự dưng thằng nhãi con này lại chạy vào nói về chuyện xe đạp khiến anh tức đến tối mắt, giận cá chém thớt anh quát to. Ai cho mày đi cái xe đạp đấy, tao bảo mày để nó ở vườn mà ai cho mày đi, tao đập chết mày giờ. Nhật Minh nhìn ông anh đang cáu gắt kia liền khó hiểu, rồi rốt cuộc cậu làm gì sai chứ? Thì anh bảo em đi mà. Bảo hồi nào, trả xe ngày mai tao đi bán sắt vụn, đang đi ngon bán sắt vụn làm gì? Nhật Minh khó hiểu nhìn thằng anh trai mình, đâu phải chỉ có đàn bà mới khó hiểu. Giả Hiên đe dọa thằng em mình, thích ý kiến không, tao bán cả mày đi đấy. Giả Hiên bỏ đi, khi đi qua cái bàn lập tức gắt gỏng lên tiếng. Ai mà đặt cái bàn ở đây không biết, cái bàn đấy đặt ở đó suốt 3,4 năm rồi có vấn đề gì đâu. Bây giờ tao thấy nó vào vấn đề, mày khênh vứt đi đi. Biết chắc luôn, chắc chắn ông anh này đến tháng, cách trương,